Hồng Liên Bảo Giám, chương 1340, vô tình gặp được hai, góc truyện audio.com, hai người bay ra khỏi nước, trên người không có nửa điểm bọt nước, đó là nam tử trẻ tuổi thân thể cao lớn, hắn mặc trường bào màu xám. Thần thuật sư của Bạch Tử Thần đẳng cấp không cao, trong tay cầm một cây liêm đao màu đỏ. Liêm đao sắc bén giống như tùy thời có thể thu hoạch linh hồn. Thần quang Bạch Tử Thần bồi dưỡng không có quy phạm gì, trọng nguyên tương đối am hiểu thần thuật và vật lộn cận thân, hiển nhiên hai thần quan cấp thấp am hiểu chém giết. Trọng nguyên đi ra khỏi chiến xa, hai thần quan miệng nói đại nhân, trọng nguyên mới cho hai người đi vào chiến xa, nhìn thấy đám người Tô Kính thì hai thần quan nhẹ nhàng thi lễ. Bọn họ biết rõ luyện khí sĩ tới trợ giúp thần quốc đắc tội Tô Kính chẳng khác gì vẻ mặt Bạch Tử Thần. Bọn họ cũng không có cao ngạo gì, dò xét như thế nào. Trong 600 dặm phía trước chỉ có một tòa thành thị, còn có giá trị chữa trị, bên trong còn có khế ước giả tồn tại, hai chúng ta không phải đối thủ nên không thể thanh lý. Có bao nhiêu địch nhân? Đại khái 12, bọn chúng có thể triệu hoán rất nhiều binh sĩ chiến đấu vì chúng. Đẳng cấp thế nào? Ít nhất là ngoài lục cấp 3 khế ước giả, đầu lĩnh đã là bát cấp tiêu chuẩn thánh giai. Làm không tệ, ta chủ hội ban thưởng các ngươi. Trọng Nguyên nói xong lại nói với Tô Kính, 12 khế ước giả chúng ta có thể đối phó. Tô Kính cũng ngạc nhiên, bát cấp thánh giai, sức chiến đấu kim đan bát trọng. Đương nhiên nghe nói cảnh giới khế ước giả cũng không phải rất cao, lực lượng đều là mượn tới, cũng không thể khinh thường, những khế ước giả này có trang bị vô cùng cường hãn. Nó sẽ đền bù cảnh giới chưa đủ, hơn nữa khế ước giả giống như châu chấu, xâm chiếm một thế giới lại một thế giới, chúng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, cũng không nên lật thuyền trong mương. Kiếm 21 kiếm 20 năm, hai người các ngươi dẫn theo 100 trọng kỵ thăm dò địch nhân một chút xem bọn chúng đánh hay trốn. Nếu nói chuyện thì dây dưa với chúng, nếu trốn không nên công kích chúng ta phải tu kiến thành phố tại chỗ. Tô Kính nói xong, triệu hồi 100 bạch hổ trọng kỵ. 100 bạch hổ trọng kỵ là kỵ binh tinh nhuệ nhất của Tô Kính. Có thể sử dụng giống như đạo binh riêng, kiếm 21 cùng kiếm 25 đi theo Tô Kính thời gian không dài, cảnh giới đề cao không nhiều lắm nhưng sức chiến đấu của bọn họ không yếu. Hai người lĩnh mệnh rời đi, chiến xa đã vượt qua nước sông và đi lên bình nguyên trước mặt. Hai tên thần thuật sư lo lắng nói, 100 kỵ binh đủ không? Đương nhiên không đủ, Trọng Nguyên nói, thăm dò mà thôi, những khế ước giả kia đang ở trong phế tích thành thị, không biết làm cái gì, nếu chúng sợ hãi bỏ trốn, tránh chiến đấu không có ý nghĩa cũng tốt. Trước mắt trọng yếu nhất chính là biến thành thị kia thành căn cứ của chúng ta. Tô Kính cũng không giải thích thúc giục chiến xa đi theo kiếm 21 cùng kiếm 25, lúc này đang ở trong thần quốc nguyên khí thiên địa dồi dào tuy không thích hợp luyện khí sĩ tu hành. Về phần bổ sung nguyên khí khi chiến đấu lại có thể thôn qua thổ nạp bình thường. Ngàn vạn không nên dùng nguyên khí nơi này gia tăng đạo hạnh, nhiễm thần lực sẽ khó mà thanh trừ chúng, được không bù mất. Đi về phía chợ ấp gần 500 dặm, nơi này có phế tích thành thị. Phế tích thành thị này có nửa dặm tường thành còn hoàn hảo, nhìn vào đoạn tường thành này. Góc truyện audio.com, dứt khoát dùng đồng đỏ luyện thành, nó vốn là di tích thượng cổ. Đồng đỏ cũng không phải kim loại khan hiếm nhưng tính dẻo vô cùng tốt, phá hủy vô cùng gian nan. Khế ước giả đại chiến với thần quốc và phá hư tường thành triệt để, chỉ có đoạn tường thành này vẫn còn, đại bộ phận kiến trúc trong nội thành bị phá hủy, số ít còn có một nửa nhưng chất liệu vô cùng chắc chắn. Tô Kính dùng quan tinh thuật quan sát từ trên xuống, bên phải thành thị có một con sông lớn nhưng xa 10 dặm. Trong phế tích thành thị địa thế không bằng phẳng, trên mặt đất rất nhiều nham thạch to lớn tạo thành rừng đá. Thành thị này vốn thành lập trong rừng đá, trên đỉnh của những viên đá là nơi cầu nguyên rất tốt. Cách cục không tệ, thích hợp các tín đồ sinh hoạt ca ngợi thần. Trong thành thị đã không còn thi thể gì nữa, cũng không biết bị mang đi hay hủy diệt. Thành thị còn có dấu hiệu bị đốt qua. Kiếm 21 cùng kiếm 25 mang theo kỵ binh nhảy vào trong rừng đá. Cách đó hơn một dặm có 12 khế ước giả đang tìm kiếm gì đó trong phế tích. Trong khế ước giả có 3 người cường hãn nhất, 2 nữ 1 nam. Nam tử kia hiển nhiên là thủ lĩnh nhắn mặc giáp da, lưng cõng một thanh cự kiếm, hai nữ khế ước giả mặc áo da bó sát người, một người khác mặc quân trang, sau lưng lưng cõng một hỏa thương dài. Có địch nhân đến, khế ước giả dán tai lên mặt đất nghe ngóng và nói. 102 người kỵ binh hạng nặng, nữ khế ước giả mặc quân trang vui vẻ, lúc này lấy trong tụi ra một quả địa lôi ném về phía trước còn chưa rơi xuống đất đám người đã lui về phía sau, hai tên khế ước giả mặc đồ thích khách tàng hình và nấp sau rừng đá. Khế ước giả thủ lĩnh tháo đại kiếm sau lưng xuống, hắn đứng giữa đường với khí thế hiên ngang chống địch. Kiếm 21 cùng kiếm 20 năm mang theo kỵ binh lao lên đường phố, lúc muốn dẫm lên địa lôi, kiếm 21 vung vẩy trường kiếm chém về phía trước, một đạo kiếm khí nổ tung và chém nổ tung địa lôi trên mặt đất. Nổ tung vang lên rất lớn, đất đá trên mặt Á Ất bay tán loạn, bụi mù tràn ngập, 100 kỵ binh trong dạng hoàn cảnh này cúi đầu nhảy vào trong bụi mù và đại chiến khế ước giả. Kiếm 21 cùng kiếm 25 mới không hiểu loại xung phong liều chết này, hiện tại đã ngự kiếm bay lên và hóa thành hai đạo ánh sáng màu xanh và sinh ra vòng ánh sáng cực lớn, lúc này lách áng một bên lao thẳng vào bên cánh của khế ước giả. Kiếm 21 cùng kiếm 25 cưỡi là khôi lỗi chiến mã, chỉ có điều bộ phận hạch tâm dùng huyết nhục yêu thú luyện thành, điều khiển càng thêm yêu tinh diệu, thành phẩm vô cùng thấp. Loại khôi lỗi chiến mã này lúc truyền tống rất đơn giản, Tô Kính cũng không tâm tình mang Yên Vân Thú tới đây, loại chiến mã này hắn vốn muốn để kỵ sĩ thần quốc sử dụng. Thần quốc bị khế ước giả công có khả năng thiếu chiến mã, Tô Kính lúc này mới làm chuẩn bị. Cách chương.